phu quân ta là đại ma vương tương lai làm sao bây giờ? Chương 120, góc truyện audio.com, edit Z93 Hắc Nham Hiệp vô cùng hỗn loạn, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi đám cướp dưới sự truy sát của yêu lang chạy trốn tứ phía tiếng kêu thảm thiết vang lên, tại một nơi không người chú ý đến, hai con hoàng tinh kiến nhanh chóng tiến vào một thông đạo bên trong Hắc Nham, đi dọc theo góc hẻo lánh. Hang động xa nham bên trong Hắc Nham Hiệp thuần một màu đen, hai con hoàng tinh kiến ánh vàng rực rỡ cực kỳ bắt mắt. Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu đi bên cạnh bọn nó, đúng lúc yểm hộ cho chúng nó, để tránh bị giặc cướp xung quanh phát hiện hai con hoàng tinh kiến có màu sắc quá bắt mắt này. May mắn hoàng tinh kiến càng chạy càng lệch rất nhanh xung quanh liền không gặp bất kỳ bóng dáng tên cướp nào. Cho dù có cũng là vội vàng chạy qua, cũng sẽ không dừng lại chào hỏi, bởi vậy có thể thấy được quan hệ giữa đám cướp Hắc Nham Hiệp cũng không tốt như thế cũng tiện cho bọn họ làm việc. Hoàng tinh kiến dẫn đường ở phía trước, hai chiếc râu không ngừng rung động, không có dừng lại khác nào. Ninh Ngộ Châu nhìn bọn nó, đã tin tưởng lời Văn Kiều nói, hai con hoàng tinh kiến này đang tìm người thông qua vật quả thật có chút bản lĩnh. Đi được một đoạn đường, hai người phát hiện vị trí bây giờ của bọn họ đã xâm nhập đến chỗ sâu trong Hắc Nham. Không khí bắt đầu trở nên hơi mát mẻ, Văn Kiều vô thức sờ vách tường một cái, trong tay là một mảnh ướt át. Xem ra gần Hắc Nham Hiệp hẳn là có một mạch nước ngầm. Ninh Ngộ Châu khẳng định nói, Văn Kiều giật mình, dù nơi này đã xâm nhập đến chỗ sâu nhất bên trong Hắc Nham Hiệp nhưng bởi vì bị sa mạc ảnh hưởng, ban ngày nhiệt độ không khí luôn nóng bức sẽ rất ít có nhiệt độ không khí mát mẻ như vậy, trừ khi kề bên này có mạch nước ngầm có thể điều tiết nhiệt độ, nối liền một mảnh Hắc Nham này, phụ cận ẩn giấu mạch nước ngầm cũng không kỳ quái. Hai con hoàng tinh kiến vẫn đi tới phía trước, bọn nó xuyên qua một thông đạo chật hẹp u ám, đi vào chỗ tận cùng, ở nơi đó vẽ vòng tròn. Văn Kiều đã cảm giác được không khí càng ngày càng ướt át, biết khoảng cách nơi này tới mạch nước ngầm kia cực kỳ gần, gần đến mức ngay cả mặt đất cũng đọng một vũng nước. Nước trong sa mạc cực kỳ chân quý, không nghĩ tới bên trong xào huyệt của bọn giặc cướp này vậy mà ẩn giấu một con sông ngầm dưới lòng đất, chẳng trách bọn họ sẽ vững vàng chiếm lấy một mảnh Hắc Nham này, phát triển nó thành một ổ cướp. Văn Kiều đi lên trước, nhìn thứ cản đường trước mặt là một tảng đá lớn, vững vàng ngăn ở đầu đường. Râu của hai con hoàng tinh kiến giật giật trong không khí, mục tiêu chính là phía sau tảng đá lớn kia. Ninh Ngộ Châu cẩn thận đánh giá xung quanh, cũng không biết có phải bởi vì yêu lang tập kích đem đám cướp dẫn đi hay không, hoặc là nơi này đã là cấm địa trong chỗ sâu Hắc Nham Hiệp, trên đường đi vậy mà không có gặp được người nào. Các ngươi lui lại, Văn Kiều nói với kia hai con hoàng tinh kiến. Hoàng tinh kiến vội vàng quay đầu bỏ đi, cực kỳ cơ trí leo đến sau lưng Ninh ca ca trốn tránh. Ninh Ngộ Châu ý vị không rõ nhìn thoáng qua hai con hoàng tinh kiến giống như rất ngốc rất sợ lại giống như rất cơ trí kia cười một tiếng. Hai tay Văn Kiều đặt trên tảng đá lớn chặn đường kia, khẽ quát một tiếng, đem tảng đá nhìn cực kỳ nặng nề kia từng chút dịch chuyển sang một bên, lộ ra một khe hở có thể cho một người tiến vào. Văn Kiều thu tay lại, mệt mỏi thở dốc một hơi, lau mồ hôi nói. Góc truyện audio.com, tảng đá kia thật là nặng, không minh thạch cũng không nặng bằng nó. Ninh Ngộ Châu tiến lên sờ tảng đá lớn kia, lập tức biết vì sao tảng đá này lại nặng như thế, nói. Đây là một loại dị thạch bên trong cũng đã tạo ra thạch tinh. Văn Kiều ngạc nhiên nói. Thật ư, vậy chúng ta mang đi đi. Dù sao đồ vật trong ổ cướp ngu sao không lấy, Văn Kiều cực kỳ yên tâm thoải mái. Ninh Ngộ Châu, đoán chừng không được nó quá nặng túi chữ vật không có cách nào chứa nó. Nếu không những tên cướp kia cũng sẽ không đặt nó ở đây chắn đường. Túi chữ vật không có gì không thể chứa, nếu số lượng vượt qua túi chữ vật có thể chứa đựng vậy thì sẽ không thu vào được. Mặc dù Văn Kiều có chút thất vọng, chẳng qua nàng là người không so đo được mất rất nhanh liền bỏ qua việc này, cùng Ninh Ngộ Châu mang theo hai con hoàng tinh kiến tiến vào khe hở đã mở kia. Phía sau tảng đá lớn, hơi nước càng nhiều, điều này khiến hai người một mực hoạt động trong sa mạc khô ráo cảm thấy lỗ chân lông toàn thân thoải mái giống như giãn ra. Chỉ có Văn Thỏ Thỏ không thích loại hoàn cảnh ướt át quá mức này, bởi vì vậy sẽ để bộ lông của nó dính hơi nước từng sợi dính trên thân, cảm giác đó không thoải mái. Lại xuyên qua một thông đạo hẹp dài, bọn họ nghe được tiếng nước chảy. Tiếng nước chảy nương theo một tiếng nghẹn ngào yếu ớt giống như lúc tiểu động vật gì đó bị thương phát ra tiếng kêu rên, hết sức đáng thương. Hai con hoàng tinh kiến hưng phấn tiến lên, là sói con, Văn Kiều cũng vui mừng nói, lôi kéo Ninh Ngộ Châu bước chân nhẹ nhàng qua đó. Ra khỏi thông đạo trước mặt rộng rãi sáng sủa chỉ thấy một con sông ngầm chảy xuôi dưới lòng đất. Bọn họ nhìn một chút liền thấy hang động đối diện sông ngầm, trong nham động một con sói con nằm sấp thoi thóp, sói con máu me khắp người, lông tóc mềm mịn dính máu bết thành từng sợi, thỉnh thoảng phát ra một tiếng kêu suy yếu. Văn Kiều thấy cảnh này, hai mắt lập tức bốc hỏa. Sói con này vừa thấy chính là đã bị tra tấn. Hai con hoàng tinh kiến nhìn thấy sông ngầm rộng mười mấy trượng dưới lòng đất, cơ trí bỏ về trong túi tiền, bày tỏ để chủ nhân dẫn đi, còn bọn nó có cánh biết bay gì đó, nơi này hơi nước quá lớn, bọn nó không muốn bay, cánh dính nước rất không thoải mái. Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu lập tức trực tiếp ngự kiếm bay đến bờ sông bên kia. Văn Kiều đang chuẩn bị tiến vào hang động kia, Ninh Ngộ Châu kịp thời giữ chặt nàng, nói. Có trận pháp, Văn Kiều đành phải dừng lại, cũng không dây vào trận pháp tại cửa hang, để tránh người bày trận phát hiện trận pháp nơi này bị động vào, kinh động đám cướp khác cũng không ổn thỏa. Việc cấp bách là phải cứu sói con ra ngoài. Ninh Ngộ Châu xem xét trận pháp trước cửa hang, lập tức rõ ràng vì sao Lang Vương vẫn không có cách nào cảm ứng được khí tức của sói con, nói. Trong trận pháp này có một cái ngăn cách trận này cao siêu hơn ngăn cách trận tại rừng cây ngoài thành đài trà kia, nó có thể ngăn cách thăm dò huyết mạch và hơi thở. Bởi vậy có thể thấy được bên trong Hắc Nham Hiệp cũng có người tinh thông trận pháp nhưng đáng tiếc lại là cướp. Văn Kiều giật mình, hóa ra là như vậy, phu quân, chàng có thể giải không? Có thể, cho ta một chút thời gian. Sau khi Văn Kiều nghe xong, liền cùng Văn Thỏ Thỏ bảo vệ ở một bên, làm hộ pháp cho hắn. Xung quanh im ắng, trừ tiếng gió và tiếng nước chảy cũng không có động tĩnh khác. Gocchuyenaudio.com Văn Kiều đề cao cảnh giác, thần thức lướt qua bốn phía, ngược lại phát hiện trong con sông dưới đất này có không ít thông đạo, không biết thông hướng phương nào. Sau nửa canh giờ, Ninh Ngộ Châu rốt cuộc đem thuận lợi phá giải trận pháp trước cửa hang, hai người đi vào trong nham động. Trong động sói con cảm giác được có người tiến đến, khẽ ngẩng đầu, vô thức nhe răng trợn mắt, phát ra một tiếng uy hiếp, bởi vì nó chỉ là một con sói non, tiếng uy hiếp kia nghe như giọng sữa, không có lực uy hiếp gì. Sau khi tiến vào hang, lúc này hai người mới phát hiện tổn thương của sói con còn nghiêm trọng hơn lúc nhìn thấy ở bên ngoài. Tứ chi của nó bị người ta bẻ gãy, căn bản đứng không nổi, cái đuôi cũng đứt một đoạn, chỗ bị đứt đã đóng vảy, nhìn vết sẹo còn rất mới, chỗ duy nhất có thể động chỉ có cổ và đầu. Ngoài ra, mắt miệng mũi của nó đều dính máu, hai mắt bị máu dính vào nhau, không cách nào mở ra, chỉ có thể dựa vào khứu giác để phán đoán tình huống xung quanh. Sói con hướng về phía cửa hang, trầm thấp gào thét giống như muốn dọa người tổn thương nó rời đi. Văn Kiều trầm mặc một lát, lấy ra một viên ích khí đan cẩn thận từng ly từng tí phóng tới trước miệng của nó. Sói con vốn cảnh giác người đến, lúc phát hiện khí tức linh đan, không chút do dự thò qua một ngụm nuốt mất cực kỳ nhanh, căn bản không lo được đối phương có phải là kẻ địch hay không. Ăn xong linh đan, nó tiếp tục nhe răng trợn mắt phát ra tiếng uy hiếp. Văn Kiều lại lấy mấy loại linh đan trị liệu từ trong túi chữ vật ra, đều bị sói con nhanh chóng dùng đầu lưỡi cuốn vào trong miệng ăn hết. Ở trong lòng sói con, không quan tâm kẻ địch muốn làm gì, chỉ có đem linh đan ăn vào trong bụng mới thuộc về mình, sau khi ăn xong lại trở mặt không quen biết tiếp tục uy hiếp gào thét. Nó bị thương thực sự quá nặng, nếu như không trị liệu, suy yếu đến không có năng lực phản kháng chút nào, căn bản không có cách chống lại vận mệnh bị người ta khế ước. Sói con cũng rõ ràng điểm ấy, cho nên sẽ không từ chối linh đan. Mấy viên linh đan vào trong bụng, tinh thần sói con tốt hơn rất nhiều, tiếng kêu cũng có lực hơn, bốn cái chân nhỏ run rẩy đứng lên. Chỉ là tổn thương của nó thực sự quá nặng, oạch một chút lại ngã trở về. Văn Kiều thăm dò đưa tay gãi gãi cằm của nó. Sói con ô một tiếng, cái mũi nhỏ ướt át giật giật người tới người lui trên tay nàng, ngược lại là không có nhe răng gào thét giống lúc trước, hiển nhiên đã phát hiện hai người này cũng không phải là kẻ địch ngược đãi nó. Thế là sói con không có từ chối Văn Kiều tới gần nữa, lảo đảo chạy tới chỗ nàng, oạch một tiếng té dưới chân nàng. Văn Kiều thấy thế, ôm sói con bị ngược đãi đến tội nghiệp vào lòng, nhéo nhéo lỗ tai nhỏ của nó, kiểm tra thân thể của nó một lần, phát hiện mặc dù bị thương rất nghiêm trọng, ngược lại không có dấu vết bị người khế ước. Sói con ngoan ngoãn nằm trong ngực nàng. Văn Kiều nói, người theo chúng ta đi, chúng ta dẫn ngươi đi tìm cha ngươi. Sói con dùng đầu cọ nàng, phát ra một trận tiếng ô ô, Ninh Ngộ Châu đứng ở một bên nhìn xem, không nhúng tay, cũng không lo lắng con sói con kia sẽ thương tổn Văn Kiều. Khả năng có liên quan tới yêu thể của nàng, Văn Kiều vẫn luôn được đám yêu thú thích, thậm chí lúc nàng vừa mới chuyển hóa yêu thể, vô số yêu thú trong lân đài liệp cốc còn vì tranh đoạt nàng mà đánh nhau. Gocchuyenaudio.com Lúc trước Lang Vương sẽ tin tưởng nàng không nghi ngờ cũng vì bị yêu thể của nàng ảnh hưởng, nếu không yêu thú có linh trí cực cao như Lang Vương, sao có thể tùy tiện tin tưởng một nhân loại. Cho nên lúc gặp được những yêu thú này, Ninh Ngộ Châu luôn luôn không nhúng tay, để Văn Kiều đi giải quyết. Sau khi giải quyết sói con có lòng phòng bị cực nặng, Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu lập tức rút khỏi đây. ven đường bọn họ trở về, lúc trở lại vị trí viên dị thạch kia, Văn Kiều còn thuận tay chuyển nó về lại chỗ cũ, sau đó kéo mũ trùm áo choàng lên, ẩn giấu dung mạo hai người, để hai con hoàng tinh kiến dẫn đường rời đi. Trên đường trở về, xung quanh vẫn không có tên cướp bảo, đoán chừng còn chưa phát hiện sói con bị mang đi, điều này cũng thuận tiện cho bọn họ thuận lợi rút lui. Rời khỏi chỗ sâu trong hắc nham, không khí lại trở nên oi bức, đám cướp xung quanh cũng dần dần nhiều hơn. Những tên cướp này không còn hoảng loạn như lúc trước, từng người mặt mày hớn hở, thậm chí tụ họp lại, chuẩn bị cùng nhau chống lại đại quân yêu lang. Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu trực giác chuyện có biến, bọn họ bình tĩnh trà trộn vào trong những tên cướp kia. Lúc này, có vài tên cướp gọi bọn họ lại, đồng thời nói. Hai người các ngươi tới đây cùng chúng ta đi tiêu diệt toàn bộ yêu lang. Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều nghe lời đi qua. Ninh Ngộ Châu cố nén giọng nói, dùng một giọng nói khàn khàn hỏi. Hiện tại tình huống thế nào? Có phải những yêu lang đó đã rút lui? Tên cướp gọi bọn họ đến tâm tình vô cùng tốt cười nói. Hai người các ngươi đi đâu, thậm chí ngay cả tin tức lớn như vậy cũng không biết. Ô đại nhân xuất quan rồi, có ô đại nhân đối phó lang vương, yêu lang còn lại không đáng để lo, chúng ta cùng giết sạch chúng nó. Nghe nói thi thể thanh dực yêu lang rất đáng giá trong những thành tu luyện đó, một thi thể yêu lang cấp 7 có thể bán mấy ngàn khối linh thạch đấy. Đúng vậy, chúng ta giết nhiều một chút, đến lúc đó ngụy trang thành người tu luyện bình thường, mang đến thành tu luyện bên ngoài bán đi, linh thạch cũng không ít. Yêu lang cấp 7 dễ thôi, chúng ta đi săn giết cấp 6, số lượng cấp 6 rất nhiều. Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu an tĩnh nghe bọn hắn thảo luận, rất nhanh liền biết rõ ràng tình huống hiện tại. Bên trong hắc nham hiệp có hai người tu luyện cảnh giới nguyên tông tọa chấn, một người là nam tử thon gầy bị lang vương giết chết lúc trước, người còn lại là người tu luyện được xưng là Ô đại nhân, kia, nghe nói tu vi vị Ô đại nhân này đã là cảnh giới nguyên tông hậu kỳ, gần đây một mực bế quan, muốn xung kích cảnh giới nguyên tông đỉnh cao. Cũng bởi vì như thế, lúc trước yêu lang đánh vào, không ai dám đi quấy rầy hắn ta bế quan. Về sau thấy thực sự chịu không được công kích của lang vương, đành phải kiên trì mời Ô đại nhân xuất quan. Sau khi Ô đại nhân xuất quan, trực tiếp đối đầu lang vương, bây giờ một người một sói đã đánh tới bên ngoài hắc nham hiệp, nhóm cướp thấy Ô đại nhân kiềm chế lại lang vương, liền nổi lên tâm tư. Cho nên bọn họ liền gọi những tên cướp trốn bên trong hắc nham ra ngoài, muốn thanh lý yêu lang trong hẻm núi. Sói con nằm bên trong áo choàng, nghe được đám giặc cướp kia nói, tức giận đến muốn lao ra. Một tay Văn Kiều đè chặt nó, cùng Ninh Ngộ Châu trầm mặc đi theo những tên cướp đang hưng phấn kia ra ngoài. Góc truyện audio.com, còn chưa ra khỏi hắc nham động, liền nhìn thấy trong hẻm núi thây ngang khắp đồng, có thi thể yêu lang, cũng có thi thể giặc cướp, trên mặt đất khắp nơi đều là máu, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi dày đặc. Mấy yêu lang cấp 8 đang tuần sát trong hẻm núi, tìm kiếm những tên cướp đang trốn khắp nơi kia, một khi phát hiện, trực tiếp xé nát bọn hắn. Đám cướp vốn hưng phấn nói muốn săn giết yêu lang, nhìn thấy mấy con yêu lang cấp 8 kia, nhao nhao sợ hãi, vội vàng núp vào trong nham động chật hẹp, len lén quan sát yêu lang trong hẻm núi. Những hang động hắc nham này có lớn có nhỏ, bởi vì thể tích yêu lang quá lớn, có một số thông đạo bé nhỏ, yêu lang căn bản vào không được, nhóm giặc cướp liền nhờ vào đó trốn vào trong những lối đi chật hẹp kia, thỉnh thoảng đánh lén yêu lang. Văn Kiều nhìn một lát, đại khái hiểu ý đồ của những tên cướp này. Không có lang vương uy hiếp, mặc dù những yêu lang cấp 8 còn lại này lợi hại, nhưng chỉ cần bọn họ phối hợp thỏa đáng, có thể lợi dụng hoàn cảnh hắc nham hiệp nằm giết bọn nó. Trong một loạt nham động cách đó không xa, chỉ thấy vài người tu luyện cảnh giới nguyên linh trốn ở trong đó, không ngừng đập linh phù các loại linh khí ra bên ngoài, tạo thành không ít tổn thương cho những yêu lang đó. Văn Kiều nhíu mày, giật giật y phục Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu rõ ràng ý tứ nàng, nắm chặt lại tay của nàng, để cho nàng an tâm chớ vội. Hắn lại quan sát tình huống bên ngoài một lát, ngón tay khẽ động bầy tĩnh âm thuật ở xung quanh, sau đó thấp giọng thì thầm với Văn Kiều. Văn Kiều vừa nghe vừa gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông đẫm máu của sói con giấu ở bên trong áo choàng, lực đạo dịu dàng kia còn có hơi thở đặc thù hấp dẫn yêu thú trên thân kia, đều khiến sói con bất chi bất giác thả lỏng ra co quắp lấy cái bụng cho nàng sờ. Văn Thỏ Thỏ lập tức không vui, có sói con ngấp nghé mầm non nhỏ của nó. Không chờ nó đánh con sói con kia ra ngoài, liền bị một bàn tay xách lên. Cách chương.